Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197. Chương 193. 13 hào. Đêm đó, Bạch Nhạc Thủy liền bắt được tân tù phạm danh sách, vừa vặn triệu hoán đồng bọn tấm các CD thời gian đã kết thúc. Bạch Nhạc Thủy làm đoạn duyên sử dụng tấm các đem Dung Tranh cùng Nhan Lê kéo lại đây. Bốn người đều tụ tập ở Bạch Nhạc Thủy phòng nội. Bạch Nhạc Thủy đầu tiên đem thuyền trưởng cùng Dung Tranh nhân vật quan hệ hòa ước định đề ra một lần, sau đó nói đến tân nhập đội thành viên vấn đề. Nghe được Nhan Lê biểu tình sửng sốt, người này nhân vật cũng giả thiết thật tốt quá đi. Nhan Lê tỏ vẻ hắn toan, hắn trước kia gặp được nhân vật nhưng đều không như vậy, vừa lúc quá trở thành thuyền trưởng liền ý nghĩa có thể quản lý chỉnh tao thuyền. Không chỉ có giới hạn trong chúng ta này một đội, còn có cơ hội ở mặt khác đội người chơi bị đào thải khi tìm được cơ hội cọ phân, Nhan Lê hưng phấn nói. Đoạn duyên cũng tán đồng gật đầu, không nghĩ tới như vậy nhiều camera thế nhưng là dùng để phát sóng trực tiếp dùng. Những cái đó đại quan quý nhân đều sẽ ở nơi nào? Chính mình trong nhà, Bạch Nhạc Thủy nói, giống như có ám võng gì đó trang web. Có thể ở nơi nào đăng nhập quan khán, ai biết, bối cảnh giả thiết đồ vật, Nhan Lê hoảng loạn tả hữu loạn xem. Nơi này sẽ không bị giám thị đi, sẽ không, Dung Tranh nói. Theo dõi chỉ kiểm tra đo lường công cộng công viên trò chơi sở, đoạn duyên sách một tiếng. Khinh bỉ nhìn Nhan Lê, nếu là hiện thực không chuẩn sẽ phá hạn cuối một chút. Nơi này chính là trò chơi. Toàn diện giám thị ai còn có thể giở trò a? Đại gia gì đều đừng làm, thành thành thật thật đi trình tự bái, Nhan Lê hừ một tiếng. Không phản ứng hắn, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu đem tân tư liệu mở ra. Nhập vào tiến vào chính là 6 đội cùng 8 đội cùng với 9 đội. 3 cái đội ngũ, Nhan Lê, như vậy nhiều người, quản được lại đây sao? Bạch Nhạc Thủy, còn hảo, trong đó không ít tên bị hoa rớt. Dư lại hẳn là cơ bản đều là người chơi. 6 đội tù phạm 17 người, 8 đội tù phạm 20 người, cùng với 9 đội tù phạm 6 người, đoạn duyên. 9 đội tù phạm như thế nào người ít như vậy? Dung Tranh mở miệng trả lời nói. 9 đội đội trưởng tính tình thực táo bạo, ngày thường không yêu để ý tới bất luận kẻ nào. Ai cũng không biết hắn cùng phó đội hiểu biết. Phó đội trưởng bị tù phạm làm sau khi chết, đội trưởng liền vi phạm quy củ ở đêm khuya xâm nhập tù phạm khoang chung. Đem đề cập giết chết phó đội tù phạm xử quyết, mỗi cái khoang chỉ có một người tù phạm. Chìa khóa đều nắm ở quản lý hắn cảnh ngục trong tay. Nếu quản lý tù phạm cảnh ngục đã chết, chìa khóa tìm không thấy, liền có thể đi tìm A thêm tháp muốn một phần. Đội trưởng từ đội viên trong tay vô luận là lấy do điện đánh chốt mở vẫn là chìa khóa đều là này có được quyền lợi, mà đi tìm A thêm tháp lấy chìa khóa, càng là quang minh chính đại, hơn nữa nơi này trò chơi không phải trước kia thế giới trên máy tính. Võng du, đánh quái thời điểm mặt khác quái chỉ cần không có đã chịu công kích liền sẽ không động. Nơi này NPC ở có được giả thiết độc lập nhân cách tình hình lúc ấy giống người giống nhau tự hỏi. Bọn họ cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Đặc biệt ở 6 đội cùng 8 đội tù phạm nháo vui mừng thời điểm. 9 đội cảnh ngục ở cảnh giác dưới quyết định tiên hạ thủ vi cường. Toàn viên đều tham dự đối tù phạm tự mình xử tội, tóm lại tình huống tương đối thảm thiết. Cảnh ngục bên này cắt giảm vài danh cảnh ngục, đội trưởng càng là đem chính mình làm tàn phế, mới đưa tù phạm hành hạ đến chết đến chỉ còn lại có 6 người, đến loại tình trạng này còn không có. Dừng lại. Cảnh ngục nhóm tuyên bố dư lại 6 người như cũ là nguy hiểm phần tử. Nếu giao cho bọn họ quản lý, bọn họ sẽ tiếp tục thực hành tư hình xử trí. Nếu không nghĩ như thế, liền đem này đàn tù phạm đưa đến khác đội. Tổng hội có xui xẻo chứng tiếp nhận này đàn thứ đầu. Tóm lại bọn họ bãi công không làm, chẳng sợ không có bắt được tiền. Cũng tốt hơn chết ở đám kia ra hỏa trong tay, Bạch Nhạc Thủy chính là cái kia tiếp cục diện rối rắm. Xui xẻo chứng, đoàn chiến A, ta còn tưởng rằng cái này phó bản sẽ không gặp được tụ tập ôm đoàn người đâu, Nhan Lê dựa vào trên. Sofa cảm khái nói, Bạch Nhạc Thủy, vì cái gì, nơi này không phải đoàn chiến phó bản sao? Đoạn Duyên, nơi này là thăng cấp phó bản, liền tính là đoàn chiến hình thức, người chơi đông đảo, cũng không đại biểu bọn họ sẽ nguyện ý hợp tác thông quan. Ai biết đối phương có thể hay không sau lưng thọc dao nhỏ. Có thể tín nhiệm chỉ có cùng nhau tổ đội tiến vào đồng đội, nhưng là thăng cấp đồng đội có thể tìm được bao nhiêu người đâu. Người chơi quy tắc trò chơi cùng quỷ quy tắc trò chơi bất đồng. Tiến vào thăng cấp phó bản người chơi mỗi một cái đều là đang ở thăng cấp chung người chơi. Thăng cấp thời điểm sẽ trước tiên thu được hệ thống đưa ra thông chi. Báo cho tiếp theo phó bản sẽ tiến vào thăng cấp phó bản. Nhưng là sẽ có bao nhiêu người cố ý hao phí thời gian chờ ở nơi này chỉ vì chờ đợi đồng dạng có thể thăng cấp đồng đội sau đó tổ đội. Cho dù là cùng nhau hạ phó bản bằng hữu, cũng bởi vì mỗi người ở phó bản chung biểu hiện sai biệt, mà thu hoạch đến bất đồng thăng cấp tích phân. Tích phân là hệ thống che giấu số liệu, người chơi nhìn không tới. Bọn họ chỉ có thể dựa vào tiền bối tổng kết kinh nghiệm sau đó suy đoán chính mình đại khái đi tới. Nào một bước phi vũ như vậy đại trò chơi liên minh. Cũng bất quá đồng thời có hai người thăng cấp phó bản, nghe xong Đoạn Duyên giải thích. Bạch Nhạc Thủy hơi chút minh bạch một ít, sau đó truy vấn nói. Bọn họ có thể ở trò chơi phó bản chung kết minh a, Đoạn Duyên bẻ ngón tay một đám số qua đi. Tín nhiệm độ quá thấp. Ý kiến không thống nhất, không tiếp thu người nào đó lãnh đạo, rất khó điều phối, Nhan Lê cười hì hì đối Bạch Nhạc Thủy nói. Loại này lâm thời tổ đội người chơi thực hảo phân liệt. Hơi chút có một chút hoài nghi hạt giống bọn họ liền sụp đổ, Đoạn Duyên. Chính là điểm này rất kỳ quái. Trong trò chơi nhận thức tạo thành lâm thời đội ngũ yêu cầu ma hợp. Bọn họ không có khả năng có nhanh như vậy lại thống nhất hành động năng lực. Tiến vào phó bản đến bây giờ mới 5 ngày, dung tranh. Có hứa hẹn loại tấm các sao? Đoạn Duyên, ân, hứa hẹn loại, dung tranh, cùng loại với chế định hợp đồng như vậy khế ước tấm các. Hai bên vì một cái mục đích hợp tác hơn nữa bảo đảm không phản bội tấm các. Đoạn Duyên lâm vào hồi ức chung, sau đó suy sụp lắc đầu. Chưa từng nghe qua, tấm các chủng loại hiệu quả quá nhiều. Khả năng có đi, Bạch Nhạc Thủy, ngươi cảm thấy bọn họ dùng loại này tấm các, chẳng lẽ còn có khác giải thích sao? Dung tranh hỏi lại, Bạch Nhạc Thủy mờ mịt lắc đầu, vậy phiền toái, Nhan Lê nói. Ăn ý nhất trí đội ngũ khó nhất làm, hơn nữa chúng ta cũng không biết bọn họ trong tay có bao nhiêu tấm các. Sẽ làm cái dạng gì hành động, hơn nữa chúng ta nơi này còn có vài tên người chơi. Ngày mai khả năng sẽ bị kéo vào bọn họ trận doanh chung. Ta cùng Dung Tranh không thể gia nhập A, nhất định sẽ bại lộ quỷ thân phận. Hiện tại tù phạm không có NPC, những người khác đều gia nhập liền dư lại chúng ta hai cái. Chẳng phải là thực thấy được, Bạch Nhạc Thủy, hắn ngày mai chết giả kia không phải dư lại ta. Tính, ta trực tiếp chết độn rời khỏi trò chơi đi, Nhan Lê thở dài. Vỗ Bạch Nhạc Thủy bả vai nói, không cần vì ta khổ sở, này hết thảy đều là vì thắng lợi, là cái ý kiến hay, Đoạn Duyên đối Nhan Lê xua xua tay. Cúi chào, hảo tẩu không tiễn, Nhan Lê, ngoặc kép, nghe ngươi nói như vậy ta liền không nghĩ đi rồi, Đoạn Duyên. Chạy nhanh cút đi, Nhan Lê vén tay áo, sau đó bị Bạch Nhạc Thủy một phen kéo lại, hắn nghiêng đầu hỏi. Một cái quỷ rời khỏi trò chơi, đối chúng ta không có ảnh hưởng đúng không, đúng vậy. Chúng ta là tổ đội tiến bổn, chỉ cần có một người kiên trì đến cuối cùng thắng lợi. Chính là chúng ta toàn đội thắng lợi, trước tiên ra bổn quỷ cũng chính là trò chơi tệ thiếu lấy một ít, Nhan Lê trả lời, Bạch Nhạc Thủy. Nhìn quét trên bàn mấy chục phân người chơi tư liệu, lại lần nữa hỏi, nếu người chơi toàn bộ đều bị đào thải. Trò chơi liền có thể trước tiên kết thúc. Đoạn Duyên gật đầu, không sai, Bạch Nhạc Thủy ánh mắt sáng lên, đối diện tiền tam người vẫy tay, kia như vậy được chưa? Hắn nhỏ giọng đem ý nghĩ của chính mình nói cho mặt khác ba người nghe, Nhan Lê kinh trợn tròn đôi. Mát, Đoạn Duyên ngốc tại chỗ, chỉ có Dung Tranh cười ra tiếng tới. Ôm Bạch Nhạc Thủy cổ khen. Hảo ý tưởng, mượn cơ hội ở hắn khóe miệng thượng gặm một ngụ mơ siêu Bạch Nhạc Thủy cười ân. Hắn cũng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, nếu đoàn đội tác chiến rất khó. Kia dứt khoát bất chiến. Cổ nhân hiến kế khi từng nhắc tới nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi. Bất quá Bạch Nhạc Thủy như vậy ác hơn. Hắn mới thôi nước sôi trào. Trực tiếp đem nồi sốc, đương nhiên sốc nồi có nguy hiểm. Cũng có đại giới. Toàn xem Bạch Nhạc Thủy bên này có ai chịu đương lưu lại người, ta lưu lại, Dung Tranh nói. Ta là thuyền trưởng, Bạch Nhạc Thủy. Còn có ta là đội trưởng, thời khắc mấu chốt ta không thể, biến mất Nhan Lê. Kia, ta đi, ta cũng liền điểm này tác dụng. Hảo thả mơ siêu, Đoạn Duyên. Ta cũng lưu, người đi theo đi, Dung Tranh nói, Đoạn Duyên trừng mắt. Vì cái gì, ta có thể lưu lại hỗ trợ. Sống hắn một cái là đủ rồi, để ngừa vạn nhất. Hắn rớt trong nước còn có ngươi sao lưu, Bạch Nhạc Thủy nói. Đoạn Duyên, hắn chính là cái sao lưu. Ta có thể hỗ trợ. Đoạn Duyên nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một nói. So với kia cái phế vật mạnh hơn nhiều, Nhan Lê nhào tới. Ai là phế vật, nói chính là ngươi, ẻo là, ngươi mẹ nó, không được cắn ta, Bạch Nhạc Thủy. Không được, chúng ta không thể có một chút sơ sẩy. Các ngươi cần thiết là hai người. Liền như vậy định rồi, Đoạn Duyên xách một tiếng. Đem Nhan Lê chụp đến một bên đi. Không hề phản bác, bên kia. Ở vào hạ tầng một cái nội khoang chung. Kim sắc tóc nam nhân nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn thò tay ở trên hư không chung loạn hoa. Ở người ngoài trong mắt cổ quái phi thường. Nhưng là ở nam nhân thị giác chung. Hắn trước mặt có một cái chỉ có chính hắn xem tới được màn hình, bất đồng với hệ thống thương thành. Cùng tạp bao giao diện, mặt khác một loại khoản nói chuyện phiếm giao diện, 9 đội kiệt mễ ni. Biết chúng ta bên này thiếu bao nhiêu người sao? Các ngươi bên kia động tác quá lớn. 8 đội Lily, Hảo, đây đều là chính mình làm quyết định. Đừng quên chúng ta có thêm quá điều kiện. Hơn nữa thất bại là bởi vì các ngươi không có điều tra Hảo. Không phải chúng ta sai. 8 đội Adam, ai biết chúng ta phải bị phân đi nơi nào? Tóc vàng nam nhân duỗi tay ở mặt trên điểm điểm vẽ tranh. Hồi phục nói, 1 đội, 6 đội Oscar, 1 đội tin tức các ngươi ai có? Không có, không, không biết, 9 đội An Tiệp ngươi. Ta biết, ta nghe một ngục cảnh nói. 1 đội đội trưởng là phi thường đáng sợ người. Hắn nói chúng ta đều sẽ chết ở nơi nào. Hiện tại một đội tù phạm chỉ còn lại có không đến 10 người. Tóc vàng nam nhân nhíu mày. Người chơi không nhiều lắm. 9 đội An Tiệp ngươi. Không biết, một đội cùng ngươi khoảng cách quá xa. Thu không đến ngươi tín hiệu đi. Tóc vàng nam nhân hồi phục nói. Đúng vậy, trước nay đều không có liên hệ đến một đội thành viên. Nếu có thể liên hệ đến thì tốt rồi. Chẳng sợ chỉ có một người chơi đều hào, hắn liền có thể nắm giữ đến càng nhiều trạm kiểm soát tin tức. Hơn nữa ngược hướng lợi dụng làm cảnh ngục thế bọn họ chịu chết. Thật tốt biện pháp, có thể tùy cơ liên lạc đến chính mình quanh thân nhất định trong phạm vi người. Chơi tấm các, có thể cùng đối phương viễn trình ký kết bình đẳng khế ước tấm các. Nhìn như thực dâu ria đồ vật tại đây chàng đoàn chiến phó bản chung. Là trong tay hắn nắm có lớn nhất vũ khí sắc bén, có cái gì so tổ chức thành đoàn thể càng chiếm ưu. Thế đâu, hơn nữa muốn thông quan lần này phó bản quan trọng nhất mấu chốt chính là tin tức. Chỉ cần tin tức lẫn nhau hưởng, cũng ở trình độ nhất định chung hỗ trợ lẫn nhau, liền có thể thuận lợi sống sót, hắn nhất định có thể căng qua đi lần này thăng cấp phó bản. Sau đó hoàn toàn trở thành cao cấp phó bản thành viên chi nhất. Hết chương.